Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, gọi các ngươi đại đương gia lăn tới gặp ta. Long Hổ Sơn phía sau núi Lao Ngục. Đại Bạch một cái đuôi xử lý tất cả thủ vệ Lao Ngục Sơn tặc. Sau đó lại một cái đuôi trực tiếp đánh nát Lao Ngục cửa sắt. Chở Dương Niệm xâm nhập. Tại hầu tử chỉ huy dưới, Dương Niệm rất nhanh liền tìm được giam giữ Hướng Vân Phi chỗ. Phá vỡ cửa nhà lao, chỉ thấy Hướng Vân Phi bị băng tại chữ thập trên giá gỗ. Tay chân bị xích sắt trói chặt lấy, toàn thân trên dưới bị cây roi quất đến da chóc thịt bong. Vô cùng thê thảm, Hướng Vân Phi hấp hối, có lẽ là nghe được động tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ yếu ớt nói, một lũ hỗn đản, các ngươi giết ta đi, cũng là đem ta đánh chết, ta y nguyên sẽ không nói cho ngươi không không phái chỗ. Dương Niệm nghe có chút lòng chua xót, đau lòng, nguyên lai những sơn tặc này đang ép hỏi hắn không không phái chỗ. Có lẽ là không muốn cho không không phái đưa tới tai họa ngập đầu. Hắn quả thực là một chữ đều không nói. Dương Niệm trầm mặc rất lâu, thanh âm có chút nức nở nói, Vân Phi, là ta. Nghe được Dương Niệm thanh âm, Hướng Vân Phi thân thể rõ ràng run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lấy Dương Niệm, trưởng môn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới cứu ngươi, Dương Niệm nói ra, để ngươi chịu khổ. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm trong tay vô cực thánh kiếm lóe lên. Khanh khanh khanh, trói chặt lấy Hướng Vân Phi xiềng xích toàn bộ bị chém đứt. Nhất thời Hướng Vân Phi cả người vô lực bày ra ngã xuống. Dương Niệm thân thể quá nhỏ, căn bản không tiếp nổi. May ra Đại Bạch cái đuôi cuốn một cái, chính là cuốn lấy Hướng Vân Phi, chống đỡ lấy hắn không đến mức ngã trên mặt đất. Hướng Vân Phi giật giật bờ môi, chính là muốn nói cái gì. Không sai mà lúc này Dương Niệm nói, chuyện kế tiếp thì giao cho ta, bọn họ như thế đối đãi ngươi, ta sẽ gấp trăm lần còn trở về. Nói xong Đại Bạch rất hiểu chuyện cái đuôi dương lên, đem Hướng Vân Phi tát tại cáo trên lưng. Hầu tử ở một bên an tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Gặp Hướng Vân Phi được cứu, hắn thận trọng hỏi, ra, ngài đã tìm được đệ tử. Ta có thể đi chưa? Có thể, Dương Niệm nhìn về phía hầu tử. Hầu tử nghe vậy như gặp phải đại xá, liền nói, cảm ơn gia gia tha thứ, cảm ơn gia gia tha mạng. Một bên nói một bên hướng phòng giam bên ngoài mà đi. Nhưng hắn vừa bước chân, phốc một tiếng, một đạo kiếm ngân đột ngột xuất hiện tại chỗ mi tâm của hắn. Hầu tử thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Đồng tử nhanh chóng phóng đại, quay đầu nhìn chằm chằm Dương Niệm, ngươi không phải nói, có thể đi chưa? Hoàn toàn chính xác, Dương Niệm ánh mắt rét lạnh, nhếch miệng lên lãnh huyết ý cười. Ý của ta là, ngươi có thể rời đi cái thế giới này. Dương Niệm dứt lời, hầu tử chỗ mi tâm kiếm ngân nhanh chóng mở rộng lan tràn. Theo một chùm máu tươi bắn tung tóe mà lên. Hầu tử thân thể chia đôi làm hai nửa, ngã vào trong vũng máu, không tiếng thở nữa. Làm xong đây hết thảy, Dương Niệm nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất liếc một chút, mà chính là bước xa mà ra, dẫn theo vô cực thánh kiếm, trực tiếp giết vào Long Hổ Sơn chỗ sâu. 108 lần diễn hóa Hàn Quang Thập Tam Kiếm, cùng vô cực thánh kiếm nguyên bộ vô cực kiếm đạo. Đều là huyền diệu không đúng, mau lẹ như điện, thần cản giết thần, ma cản giết ma, một đường thông suốt không trở ngại, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Dương Niệm đã giết đỏ cả mắt, nếu như có thể hắn không muốn tàn khốc như vậy giết hại. Chỉ là bọn gia hỏa này không dứt, ngươi không hạ sát thủ, đối phương liền sẽ muốn mệnh của ngươi. Đây là một cái tàn khốc thế giới. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới. ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có giang hồ địa phương thì có giết hại. Đây là cái thế giới này không thể sửa đổi sinh tồn pháp tắc. Trừ phi ngươi đủ cường đại. Cường đại đến không ai dám tùy tiện hướng ngươi động thủ. Dương Niệm giết đỏ mắt thời khắc. Bỗng nhiên năm đạo khí tức cường đại từ không trung nổ bắn ra mà đến. Nhanh chóng tới gần. Rất nhanh liền có 5 người rơi đến tứ phương. Đem Dương Niệm vây quanh ở bên trong. Thằng nhãi con. Cũng là ngươi xông ta Long Hổ Sơn. 5 người đều là một mặt hung tướng. Khí thế không yếu. Lại đều là võ sư tầng thứ tu vi. Toàn bộ Phong Vân Thành ngoại trừ Phong Vân Tông bên ngoài. Đều không mấy cái võ sư cấp bậc tồn tại. Mà cái này Long Hổ Sơn. Lập tức thì đi ra 5 cái. Cũng khó trách Long Hổ Sơn dám làm sằng làm bậy. Dương Niệm ánh mắt theo 5 trên thân người đảo qua. Không có trả lời bọn gia hỏa này bạch si vấn đề. Nói nhảm. Ta xông chạy các ngươi không đều nhìn thấy à? Còn hỏi, các ngươi, ai là đại đương gia Long lão đại? Trên đường tới Dương Niệm đã hướng hầu tử hỏi thăm rõ ràng. Đã muốn diệt trừ Long Hổ Sơn, tự nhiên muốn theo đại đương gia bắt đầu. Thì ngươi còn muốn thấy chúng ta Long lão đại? Ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trong 5 người lại có một người nói. Chúng ta là Long Hổ Sơn ngũ đại hộ pháp. Quát con, giết ta nhóm nhiều huynh đệ như vậy. Chết, 5 người trong nháy mắt động thủ. Vùng đao mà lên, mà lúc này đại bạch tiến lên trước một bước. Linh võ uy áp ép xuống. Oanh, 5 thân thể người bỗng nhiên trầm xuống. Giống như gánh vác đại sơn. Âm vang quỳ dạp xuống đất. Thân thể run rẩy, hô hấp khó khăn. Xoát, 4 đạo hàn quang gần như đồng thời lập lòe mà ra. 4 khỏa đầu lâu ném đi không trung, máu tươi huy sái, trong nháy mắt 4 người mất mạng, đổ vào vũng máu, còn lại một người nhìn đến cái này hoảng sợ một màn. Trong mắt cả kinh đều suýt nữa rơi ra đến, thân thể run rẩy, linh hồn run rẩy, một kiếm miểu sát 4 vị võ sư, đứa bé này là ma quỷ a, mà lại cỗ này yêu hồ uy áp, thật mạnh, tông sư tầng thứ a. Ngươi là ai? Sao lại thế? Mạnh như vậy? Cái kia may mắn còn sống sót hộ pháp run giọng hỏi. Dương Niệm nghe vậy chỉ cảm thấy châm chọc, làm nửa ngày, bọn gia hỏa này thậm chí ngay cả thân phận của mình đều không có làm rõ ràng a. Ngô thật giống như ta cũng không nói nha. Người không biết chớ trách chớ trách. Đệ nhất cường giả vẫn là cần một tiếng danh tiếng. Sau đó Dương Niệm nói. Không không phái. Trưởng môn. Ngươi. Cũng là không không phái trưởng môn. Cái kia hộ pháp hoàn toàn không thể tin được. Trước đó Đao Ca giống như hoàn toàn chính xác đề cập qua không không phái trưởng môn là cái tiểu. Hai từ. Chỉ là không ai để ở trong lòng, cho rằng Đao Ca đem không không phái thần thoại, mà lại nhị đương gia hổ gia không phải tiến đến diệt không không phái rồi hả? Không không phái trưởng môn, lại tại sao lại ở chỗ này? Không tệ, là ta, Dương Niệm đi đến cái kia hộ pháp bên cạnh thân, sau đó nói, để cho các ngươi đại đương gia, lăn tới gặp ta. Nói xong Dương Niệm cùng đại bạch thân hình lóe lên, trực tiếp lướt về phía Long Hổ Sơn chủ điện, nghênh ngang ngồi lên cao vị, trong lúc nhất thời lại không người dám lên trước can thiệp. Thời gian không dài, một trận tiếng bước chân dồn dập lộn xộn mà đến, một tiếng giận mắng vang lên, một cái mặc tã thằng nhóc con thì đem các ngươi sợ đến như vậy. Một đám đồ vô dụng, thùng cơm. Đại đương gia, tiểu thí hài kia nhi thật, rất yêu nghiệt, có bao nhiêu yêu nghiệt? Ta Long lão đại, ta Long Hổ Sơn, còn sợ hắn sao? Giết một thằng nhãi con, còn muốn ta tự mình ra mặt? Muốn các ngươi để làm gì? Thanh âm nhanh chóng tới gần, trong chớp mắt cả người cao 2 mét tráng hán. Bước vào đại điện, tráng hán kia lưng đeo đại đao. bắp thịt cả người tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Cùng Aman có so sánh, chỉ bất quá đại hán này so Aman nhiều hơn mấy phần hung tướng. Mặt rộng miệng vuông, góc cạnh rõ ràng, vạt áo rộng mở, đem trên lồng ngực giao long hình xăm lộ ra, càng lộ vẻ mấy phần dữ tợn. Chân hắn thực sự guốc gỗ, tay phải xuất phát từ thói quen đặt tại trên chuôi đao. Chợt nhìn còn thật có mấy phần đông, doanh võ sĩ cảm giác, Dương Niệm ánh mắt theo cái kia giao long hình xăm phía trên đảo qua. Hắn xem như biết cái này ổ trộm cướp vì cái gì gọi Long Hổ Sơn. Nguyên lai cũng là căn cứ cái kia hổ ra cùng cái này Long Lão Đại mệnh danh đó ha. Đồng thời cũng không khó suy đoán, cái này Long Lão Đại cùng hổ ra ở giữa, quan hệ phải rất khá. Long Lão Đại bước vào đại điện liền chú ý tới ngồi tại thuộc về hắn chủ vị phía trên. Trợn mắt hung quang, quát lớn nói, quát con. Cút ngay cho ta xuống tới. Ngô, còn tưởng rằng cái này Long Lão Đại cũng là một miệng xuyên lời nói đâu. Kết quả rất bình thường. Dương Niệm không khỏi có chút thất vọng. Không thú vị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN